Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2010, chương 2011, mở đường. Lục Ly thời khắc này xác thực tại Long Giác Sơn bên trong. Huyết Linh Nhi phá vỡ đỉnh núi mặt đất thần văn một góc. Để Lục Ly thành công theo Long Đầu Sơn thành công tiến vào Long Giác Sơn. Bất quá tiến vào Long Giác Sơn. Lục Ly lại nửa bước không thể đi về phía trước, bởi vì Long Giác Sơn bên trong đều là thần văn, vẫn là trời sinh tuyệt sát thần văn. Lục Ly cảm thấy nguy cơ chí mạng, giống như hắn dám lộn xộn, đoán chừng lập tức hội sẽ thịt nát xương tan, thần tủy. Lục Ly ngửi thấy một cỗ đặc biệt mùi thơm, giống như là nai hương, sầu triền miên, vung đi không được. Thần tủy mùi thơm dị thường đặc biệt, rất dễ dàng phân biệt. Tần Chiến cũng đã nói Long Giác Sơn bên trong có một phương thần tủy. Xem ra thần tủy ngay tại phía trên, Lục Ly nội tâm kích động lên, giống như có thể được đến một phương này thần tủy. Hắn thần thể nhất định có thể có rất lớn đột phá. Không nói lực kháng tam kiếp đỉnh phong. Chí ít dựa vào nhục thân trấn áp phổ thông tam kiếp cường giả cũng không có vấn đề đi thập đại. Luyện thể chí bảo một trong A. Lục Ly đem Huyết Linh Nhi phóng ra. Bàn giao nói, Huyết Linh Nhi, không dùng hết toàn bộ phá vỡ. Chỉ cần phá vỡ một góc, để cho ta đi lên là được. Phía trên có thần tủy, đối ta cực kỳ trọng yếu. Minh bạch, Huyết Linh Nhi nhanh chóng đi dò xét. Phá vỡ thần văn đối với nó tới nói cũng là chuyện tốt. Nó có thể không ngừng xác minh chính mình cảm ngộ thần văn. Không ngừng thí nghiệm, dạng này nó mới có thể tại thần văn phương diện tạo nghệ nhanh chóng tăng lên. Rầm rầm rầm, bên ngoài tới 11 người, mỗi một đội 4 người. Tần công tử bên này thiếu một cái Lục Ly, sở dĩ biến thành 11 người. 11 người vọt tới Long Giác Sơn bên này cũng không có yêu tộc trấn thủ, chỉ là bố trí một cái mê trận. Long Giác Sơn có cường đại thần văn, cho dù là cường đại yêu tộc đều lên không đi, chỉ có thể chờ đợi huyền vũ quả chín mọng chính mình rơi xuống. Sở dĩ bọn chúng không có ở chỗ này bố trí quân đội trấn thủ, chỉ là bố trí một cái mê trận quá đơn giản. 11 người nhẹ nhõm tự phá giải ra, lên Long Giác Sơn, cái này Long Giác Sơn có cao ngàn trượng, cả tòa núi giống như là một cái băng chùy, ông ánh sáng long lanh, từ xa nhìn lại càng giống là Long Giác. Mọi người vừa mới xông lên Long Giác Sơn trăm trượng, toàn bộ người đều không dám động, bởi vì Long Giác Sơn đột nhiên tràn ra đạo đạo hàn khí. Kia hàn khí đem phía trên Long Giác Sơn bao phủ đi vào. Đỉnh núi huyền vũ thụ như ẩn như hiện. Cực kỳ quỷ dị. Thật là khủng khiếp thần văn. Mộc gia cường giả Mộc Duyên hít một hơi lãnh khí. Hắn nghiên cứu rất nhiều năm thần văn. Thời khắc này thần văn là hắn gặp qua kinh khủng nhất thần văn một trong. Đây là tự nhiên hình thành thần văn. Hàn khí này để hắn có loại cảm giác không rét mà run. Hắn như mạo muội đi lên, sợ là sẽ phải bị đông cứng thành băng điêu. Sinh mệnh bản nguyên trong nháy mắt sẽ bị xóa đi. Những người còn lại đều cảm nhận được nguy cơ. Không dám thiện động, huyền vũ quả cách bọn họ chỉ có 900 trượng cự ly. Nếu như là bình thời, thoáng qua liền có thể hướng sông. Đi qua em toàn bộ quả cầm xuống. Giờ phút này mọi người lại chỉ có thể xa xa tương vọng. Hiu, có một người đột nhiên bay lên, thoáng cái sông lên giữa không trung. Sau đó hắn lên núi đỉnh phóng đi, nhô ra một cái đại thủ muốn đem một mai huyền vũ quả vồ xuống. Xoẹt, đỉnh núi huyền vũ thụ đột nhiên có chút run rẩy thoáng cái. Tiếp lấy Long Giác Sơn bên trong bắn ra một đạo khí lưu màu trắng trong nháy mắt đem người kia bao. Phủ đi vào, tê tê tương đương, phía dưới 10 người mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Hơi lạnh quất thẳng tới, bởi vì phía trên người kia bị hàn khí bao phủ về sau. Thế mà trong nháy mắt chết đi, sau đó trên thân thể xuất hiện vô số nhỏ bé khe hở. Cuối cùng hóa thành bột mịn, xương cốt đều không có lưu lại. Thật là khủng khiếp, có người thậm chí manh động thoái ý. Khủng bố như thế thần văn, cái này huyền vũ quả như gì có thể ngắt lấy đạt được huyền vũ quả là một cái công lớn. Nhưng mệnh quan trọng hơn a. Ông, Mộc Duyên lấy ra một kiện pháp khí, kia là một cái gương đồng. Hắn thôi động gương đồng bắn ra từng đạo hoàng quang. Hoàng quang tiến vào hàn khí bên trong, thế mà có thể chậm rãi tan rã hàn khí. Mặc dù tốc độ chậm như ốc sên, nhưng cũng là có một ít tiến triển. Bên cạnh Trúc gia võ giả lấy ra một cái màu nâu cây gỗ. Kia cây gỗ đâm vào hàn khí bên trong, thế mà không có bị hàn khí hủy đi, ngược lại chậm rãi bắt đầu hấp thu hàn khí. Những người còn lại nhao nhao lấy ra riêng phần mình pháp bảo cùng phóng thích thủ đoạn, nghĩ biện pháp phá giải thần văn. Bọn hắn đều không có biện pháp, không thể nhanh chóng đoạt được huyền vũ quả, chỉ có thể từng điểm phá giải. Chỉ hy vọng phía ngoài Tần Chiến phó công tử bọn hắn có thể kéo dài đầy đủ thời gian. Tốc độ này thật chậm, đoán chừng không có 2-3 ngày đều không thể đi lên a. Mộc Duyên thì thào một tiếng, quay đầu nhìn hậu phương một chút, nghe đằng sau trận trận tiếng oanh minh, nội tâm của hắn có chút không chắc, giống như mọi người chịu không được rút lui, vậy bọn hắn 10 người này toàn bộ đều phải chết. Chạy đều chạy không thoát, những người còn lại cũng âm thầm kêu khổ. Toàn bộ Long Giác Sơn đều có thần văn, có thể không ngừng suy yếu bên trong võ giả thần lực. Ở bên trong thần lực trôi qua nghiêm trọng hơn, tiếp tục chiến 2-3 ngày, giống như Tần Chiến bọn hắn có thể diệt sát mấy cái cường giả yêu tộc cái kia còn dễ nói. Giống như diệt không xong. Muốn các nàng kháng trụ 2-3 ngày sợ là độ khó sẽ phi thường lớn. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái khác lộ có thể đi. Một đám người cắn răng tiếp tục phá giải thần văn, từng chút hướng trên núi cao đi đến. Lục Ly ở bên trong ngồi xếp bằng, hắn cũng phát hiện thần lực chảy qua rất lợi hại. Không bằng hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thần dịch. Tùy ý luyện hóa mấy giọt liền có thể bổ sung đi lên. Hắn lo lắng chính là thần văn. Nơi này thần văn như thế cường đại, huyết linh nhi có thể phá vỡ một con đường sao, chủ nhân? Trọn vẹn qua 3 nén hương canh giờ, huyết linh nhi mới truyền âm nói. Không phá nổi, nơi này thần văn quá phức tạp đi. Đều là tự nhiên hình thành. Nơi này thần văn uy năng quá cường đại. Muốn phá giải rất khó. Ách, Lục Ly trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Chí bảo đang ở trước mắt, lại cảm giác chỉ xích thiên nhai, nghe được sờ không tới. Cái này quá làm cho người ta thống khổ. Chủ nhân đừng nóng vội. Huyết Linh Nhi lại truyền âm nói. Ta lại dò xét một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới phá giải biện pháp. Lục Ly một bên chờ đợi một bên suy nghĩ, thực sự không được tự thôi động thần thiết cưỡng ép xông đi lên thần thiết rất có thể là thánh. Hoàng thần binh mảnh vỡ, có được uy năng lớn lao, nói không chừng có thể đứng vững thần văn. Vấn đề là, thần thiết uy năng quá mạnh, phụ cận đều là đại gia tộc tử đệ, có lẽ có thể căn cứ uy năng đánh giá ra một chút đông tây lai. Vạn nhất bị người suy đoán ra hắn có thánh hoàng thánh binh, kia toàn bộ nhị trọng thiên đều không có hắn dung thân chi địa. Hắn kỳ thật cũng không phải là đặc biệt giải thánh hoàng thần binh mảnh vỡ giá trị, nhưng nghĩ tới phó công tử cầm một khối ngụy thánh hoàng thần binh mảnh vỡ đều để vô số người hâm mộ chảy nước miếng, hắn cái này mảnh vỡ giá trị đoán chừng so ngụy thánh binh còn muốn chân quý a, dù sao trong này thế nhưng là có thánh binh ấn ký, giá trị vô pháp đánh giá. Không được, không đến sinh tử tồn vong thời khắc không thể vận dụng thân thiết. Lục Ly rất nhanh hạ quyết tâm, không thể mạo hiểm, giống như không phải tình thế chắc chắn phải chết tuyệt, không thể vận dụng thần thiết. Nếu không một khi bị ngoại giới biết được, hắn sẽ gặp nhị trọng thiên sở hữu thế lực lớn cường giả truy sát. Thậm chí đại ma vương đều có thể sẽ xuất động đuổi giết hắn. Đến lúc đó không chỉ hắn thượng thiên không cửa, coi như thần giới đều sẽ bị liên lụy. Vô số người sẽ đi thần giới bắt hắn thân nhân, bức bách hắn giao ra thần thiết. Thần tùy không chiếm được có thể về sau nghĩ biện pháp tiếp tục tìm kiếm. Hoặc là mấy năm về sau các loại, chờ huyết linh nhi thần văn phương diện tạo nghệ tăng lên, lại cùng tần công tử vào đây. Thần thiết bại lộ, vậy liền vạn kiếp bất phục. A, vào thời khắc này, huyết linh nhi đột nhiên truyền âm tới, để Lục Ly chuyển buồn làm vui. Chủ nhân, bên ngoài có người tại phá giải thần văn uy năng không ngừng đang yếu bớt. Có lẽ ta có biện pháp cho ngươi mở ra một con đường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.